Diệp Lan sững lại, ngẫm nghĩ, mỉm cười. Ký được thật rồi, hình như cũng không lỡ hành hạ gì người ta, nhưng vẫn phải trừng trị. Phạt lỗi nhỏ không phạm lỗi lớn, đủ biết sai là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Diệp Lan nhìn cả dãy tin nhắn Giang Trì gửi, không trả lời, ngẩng lên nhìn An Á, đưa kịch bản cho em. An Á đưa mấy quyển kịch bản cho Diệp Lan, quan sát sắc mặt anh rồi hỏi thử, chuyện Giang Trì ký hợp đồng với Tinh Quang không thuận lợi à? Diệp Lan không trả lời, cúi đầu lật kịch bản, đọc lướt qua tóm tắt cốt truyện rồi vứt ra, nói, không đóng khoa học viễn tưởng, ký xảo yếu còn cố làm 3D, không biết biến em thành giống quỷ gì ra hù người ta. Diệp Lan cầm cuốn khác, mở ra liếc cái rồi cũng vứt, yêu đương nhăng nhít. Diệp Lan vốn kén chọn kịch bản, An Á cũng quen rồi, chỉ đưa cuốn cuối cùng cho Diệp Lan, nói, vậy cậu đọc thử cuốn này đi. Phim lớn đó, nhưng được cái này mất cái kia, lịch sát lắm, gần như vừa rời đoàn tên khốn nghỉ ngơi được một tháng là phải đi tiếp ngay, nghỉ một tháng là đủ rồi. Diệp Lan thì không để tâm lắm, cầm lấy xem thử, bất ngờ, phim cổ trang. An Á gật đầu, Nhiếp Chính Vương, nhân vật chính là con trưởng trên danh nghĩa của trưởng công chúa, thật ra là con riêng của tiên đế và nữ nhân ngoại tộc, từ nhỏ lớn lên trong cung, thông minh lanh lợi, lên ngựa đổi giặc xuống ngựa trị nước, chưa tròn 20 đã nổi danh khắp kinh thành, lấn át hết mấy đứa con của tiên đế. Tiên đế muốn cho hắn nhận tổ quy tông, nhưng ngoại thích lộng hành, bản thân nhân vật chính cũng không muốn, chuyện kéo dài mãi đến trước khi tiên đế lâm chung. Diệp Lan lật xem từng trang, bảo, chị kể tiếp đi. Bắt đầu là vậy đó, trước lúc băng hà tiên đế không cam lòng, không cách nào cho nhân vật chính nhận tổ tông, liền để lại Di Chiếu Phong làm Nhiếp Chính Vương, phụ tá tân đế chưa tới 10 tuổi. An Á nhấp trà, quân chủ nhỏ tuổi, quần thần kéo bè kết phái, biên cảnh loạn lạc. Nhân vật chính dốc lòng dốc sức gần 10 ơi năm mới bình định được loạn trong giặc ngoài. Nhưng đến lúc này tân đế đã trưởng thành rồi. Diệp Lan nhìn kịch bản gật đầu, ăn cháo đá bát. An Á gật đầu. Ban đầu hoàng đế rất tin tưởng hắn, Nhiếp Chính Vương cũng thật lòng muốn phò tá hoàng đế. Về sau hoàng đế lớn cả người lẫn lòng, lại nghe nhà ngoại châm ngòi, nhận định nhân vật chính sẽ giành ngôi của mình. Cuối cùng quân thần hài lòng, hoàng đế bắt đầu âm thầm tước binh quyền của Nhiếp Chính Vương, nhân vật chính cũng nản lòng. Diệp Lan gật đầu, cuối cùng thế nào? Nhân vật chính bị giết, hay chủ động giao quyền cho hoàng đế? An Á lắc đầu, cười, đều không phải. Vốn dĩ Nhiếp Chính Vương nghĩ hoàng đế thật sự đã đủ lông đủ cánh có thể lật đổ mình, liền cam tâm nhường quyền. Nhưng cuối cùng lại chịu không nổi mấy trò ngu xuẩn đến khiến người ta cáo tiết của hoàng đế. Vừa thất vọng vì hoàng đế không còn tin tưởng mình, vừa ngạc nhiên vì rốt cuộc mình đào tạo ra một tên ngu ngốc như thế. Trước khi hoàng đế kịp đoạt binh quyền, Nhiếp Chính Vương đi trước một bước phế bỏ hoàng đế, đưa em trai hoàng đế lên ngôi. Bản thân hắn thì lại làm Nhiếp Chính Vương tiếp, thiên hạ thái bình như xưa. Mắt Diệp Lan sáng lên, An Á biết ngay Diệp Lan sẽ có hứng thú với kiểu nhân vật này, nhưng quay bộ này phải 4-5 tháng. Ngay mùa xuân hè, mùa này đóng phim cổ trang, nghỉ thôi đã thấy mệt, chỉ khuyên, cũng không vội, cứ xem đi đã. Diệp Lan nhìn tên đạo diễn, yên tâm, lật xem tiếp, thuận miệng nói, ngoài tên hoàng đế khó ưa đó trong kịch bản còn nhân vật quan trọng nào không? An Á không hiểu ý Diệp Lan, do dự, tiên đế, trưởng công chúa. Diệp Lan mỉm cười, thôi bỏ đi, không vai nào được. Miễn cưỡng bắt Giang Trì vào làm nền cũng chẳng có gì vui. Diệp Lan nhìn đồng hồ, mắt khẽ cười. Nếu đã hạ quyết tâm phải phạt nhẹ thì không chỉ nói suông rồi thôi. Từ nãy đến giờ anh không hồi âm cho cậu, cố ý ngó lơ. Tối đó, Diệp Lan y hẹn đi gặp Diệp Hoa Quyền, đến một câu lạc bộ nổi tiếng. Diệp Hoa Quyền thích đông vui, gọi thêm rất nhiều người. Ông sợ Diệp Lan chán còn đặc biệt gọi vài thanh niên nam nữ tới hầu chuyện anh. Diệp Lan tưởng chỉ có mình và Diệp Hoa Quyền, nhiều lắm thì thêm mấy người Diệp Hoa Quyền hay dẫn theo, không ngờ vừa đẩy cửa vào thấy toàn người là người. Diệp Lan nhìn già trẻ gái trai ngồi đầy phòng, chợt thất thần, như vừa trở lại trường quay mấy tháng trước, ngày quay cảnh đêm ở quán bar. Các bố trí của căn phòng đó cũng tương tự chỗ này, vị trí quầy bar lẫn sofa giống hệt. Cảnh đó quay rất nhiều lần, lần cuối cùng, anh không báo trước cho Giang Trì, tự phát huy tại chỗ, cưỡng hôn Giang Trì. Song cảnh đó Nhâm Hải Xuyên rất hài lòng, thấy mình đóng rất lẳng lơ, chỉ thương cho Giang Trì, mất tự nhiên thật lâu. Điện thoại trong túi quần Diệp Lan lại rung, vẫn là tin nhắn của Giang Trì. Diệp Lan mở ra xem, video ngắn Giang Trì quay lại cảnh phá hoa. Diệp Lan cười, có vẻ như Giang Trì không giận thật. Mình bỏ mặc gần nửa ngày mà cậu ấy như chẳng ảnh hưởng gì, vẫn cứ tung tăng vui vẻ, thấy gì vui vui lạ lạ là chạy tới vẫy đuôi khoe mình. Ngược lại làm Diệp Lan đang chiến tranh lạnh đơn phương có cảm giác là lạ, muốn trả lời mấy câu chọc ghẹo cậu lại thấy mất mặt không hạ mình được. Nghĩ gì đó, Diệp Hoa Quyền kéo Diệp Lan ngồi xuống, nhíu mày, gầy đi nhiều quá, tinh thần thì không đến nỗi. Cháu sao rồi? Đang quay phim gì? Chế tác là ai? Đạo diễn nào? Chú gọi hỏi họ làm ăn thế nào vậy? Diệp Lan cười gian, đạo diễn là Nhâm Hải Xuyên. Diệp Lan nhìn Diệp Hoa Quyền đầy mong chờ, chờ ông gọi cho Nhâm Hải Xuyên. Đạo diễn Nhâm nổi tiếng xấu tính khó hầu không giới. Diệp Hoa Quyền vừa nghe tên là mặt vô cảm đặt điện thoại xuống. Trách, cháu cũng phải tự để ý chứ. Có phải lại thức đêm uống rượu không? Còn nghiện thuốc nữa, tuổi trẻ, ỷ sức khỏe tốt mà làm bừa, chờ đến tuổi của chú mới giữ gìn à. Cháu còn như thế chú thật. Người ngồi cạnh Diệp Hoa Quyền thức thời khuyên Diệp Lan một câu, dặn anh phải chú ý nghỉ ngơi. Diệp Lan nhịn cười đáp lời, nhìn quanh, hỏi, sao chú gọi nhiều người thế? Còn không phải vì thấy cháu đóng phim gần nửa năm, không được gặp ai sợ cháu chán à. Diệp Hoa Quyền hạ giọng, gọi tới nói chuyện với cháu cho đỡ buồn, nếu cháu thích, đưa mắt ra hiệu cho chú, mấy người này sẽ. Diệp Lan cười ngắt lời Diệp Hoa Quyền, không cần đâu, cháu không muốn. Diệp Hoa Quyền nhíu mày, là người khác bọn họ không chịu nhận lời đâu, đây là những người giá cao nhất chú biết rồi, không chỉ đẹp, còn giá cao mấy thì cũng có bằng được cháu không. Diệp Lan cười tự kỷ, quá lộ, bỏ đi. Diệp Hoa Quyền giờ khóc giờ cười, cầm gói thuốc lá ném anh, đánh rắm. Bọn họ mà so được với cháu à? Đâu nào, cháu còn không bằng người ta mà. Diệp Lan cầm lấy gói thuốc, tiện tay rút một điếu châm lửa, trong lòng anh có việc, không hào hứng lắm, chợt nói, chiều nay. Diệp Hoa Quyền nhìn anh, sao vậy? Diệp Lan cười, chuyện chiều nay cháu nói với An Á rồi. Bảo chị ấy có cơ hội thì cho người liên hệ trực tiếp với Giang Trì. Rốt cuộc chuyện thế nào lúc đó ta sẽ biết. Chú không cần nghĩ nhiều làm gì. Diệp Hoa Quyền nhấp rượu, cười. Sao? Sợ chú có ấn tượng không tốt. Sau này khó khăn với cậu ấy à? Mắt Diệp Lan ngậm cười. Làm gì có à? Chú rộng rãi biết bao nhiêu. Có khi nào để bụng mấy chuyện đó đâu. Đừng có nịnh nọt. Diệp Hoa Quyền cười cười. Bảo cháu trai cứ yên lòng, cháu tưởng chú rảnh lắm à. Còn đi khó khăn với cậu ấy, chú có thời gian làm chuyện đó à. Nhắc chuyện này, Diệp Hoa Quyền lại than thở mấy câu nửa thật nửa giả. Cha mẹ cháu tốt số, trời sinh được hưởng phúc. Không như chú, mai là giao thừa rồi, hôm nay mới có thời gian ra gặp cháu. Diệp Lan cũng ly với Diệp Hoa Quyền, cười, người tài thì vất vả mà. Nói ra thì sản nghiệp hiện tại của Diệp Lan quả thật hoàn toàn do Diệp Hoa Quyền trông coi. Cha mẹ Diệp Lan quen nhau khi đang học cao học. Hai người là học trò khóa trước khóa sau của cùng một thầy. Sớm chiều gặp nhau, lâu ngày sinh tình. Ngành hai người chọn đều thiên về học thuật. Trốn trong tháp ngà nghiên cứu mấy năm rồi đều như thần tiên không nhiễm bụi trần. Kế thừa sản nghiệp gia đình là chuyện rất phi thực tế. Cha mẹ Diệp Lan cũng không muốn. Trọng trách gia tộc thế là rớt xuống vai Diệp Hoa Quyền. Cha mẹ Diệp Lan ban đầu vừa nghiên cứu vừa nuôi Diệp Lan. Rồi Diệp Lan phát triển vào giới văn nghệ, liền giao con cho Diệp Hoa Quyền. Quan hệ giữa Diệp Lan và Diệp Hoa Quyền thân thiết hơn cả chú cháu bình thường. Chính nhờ mấy năm sớm chiều dưỡng dục đó, tâm trạng Diệp Hoa Quyền rất tốt. Bất chi bất giác uống hơi nhiều, ông uống nhiều vui lên nói càng nhiều, quên hết người khác, kéo Diệp Lan làm này làm kia, cười ha hả kể chuyện buồn cười của Diệp Lan hồi nhỏ cho mọi người nghe. Diệp Lan nổi gân xanh, cố gắng kiềm chế mình không gào to hai chữ làm càn, mà Diệp Hoa Quyền thì lại thấy mấy chuyện ngu ngốc lúc nhỏ của Diệp Lan rất hoài niệm, kể mãi không chịu thôi. Diệp Lan đau cả đầu, anh bảo phục vụ mang cho bình trà giải rượu, tự tay rót cho Diệp Hoa Quyền một ly, chú thấm giọng đi rồi kể tội cháu tiếp. Bậy bạ, ai kể tội cháu chứ? Diệp Hoa Quyền nói không đầu không đuôi, chỉ có điểm này là cháu không giống chú, không thích nghe ai khuyên, còn kén chọn. Hệt như cha cháu, không muốn dính tới mấy người này đúng không? Giữ mình trong sạch. Diệp Lan thật sự chịu không nổi bản lĩnh nói bất chấp khi say của Diệp Hoa Quyền. Cái gì đây? Diệp Hoa Quyền vỗ nhẹ tay Diệp Lan, an ủi thật to. Cháu thích cậu Giang Trì đó, đúng không? Cậu ta không để ý cháu đúng không? Đừng vội. Cháu chờ đó, chờ chú ký hợp đồng với cậu ta rồi. Cháu muốn sao, cũng được. Chú xem cậu ta có chịu phục không? Nếu cậu ta dám không nghe lời, chú. Diệp Hoa Quyền mơ mơ màng màng nhìn mấy thứ trên bàn, đột nhiên chỉ vào mấy cục nước đá trong giỏ rượu, nói, chú đông đá cậu ta. Đông đá, vậy là cậu ta sẽ ngoan ngoãn đi tìm cháu. Diệp Lan bật cười, lừa được người ta về không còn chưa nói chắc được, chưa gì đã muốn hù dọa đóng băng người ta rồi à. Huống chi, Diệp Lan ngạc nhiên nói, chú nhìn sao mà thấy cháu thích cậu ấy vậy? Chú nghĩ gì vậy chứ? Diệp Hoa Quyền nheo mắt, liếc liếc Diệp Lan, hừ cười, từ nhỏ tới lớn cháu, thích gì không thích gì, có khi nào chú đoán sai đâu. Diệp Hoa Quyền thương xót nhìn Diệp Lan, như nhìn một người đang khổ sở vì tình. Diệp Lan kiên nhẫn giải thích cho Diệp Hoa Quyền, nỗ lực lấy lại mặt mũi, chú hiểu lầm quan hệ của bọn cháu rồi, không phải vậy đâu, là bạn bè thôi. Hơn nữa cậu ấy mới tương đối. Nói sao nhỉ, chủ động. Đúng rồi, cậu ấy tương đối chủ động. Cậu ấy là fan của cháu, luôn rất thích cháu, rất kính trọng cháu. Vớ vẩn. Diệp Hoa Quyền sắc sảo đâm ngay chỗ hiểm, nói to, cậu ta kính trọng cháu. Vậy sao không chịu tới công ty chú? Mặt Diệp Lan tái xanh, không cãi được. Diệp Hoa Quyền nói quá to, căn phòng chợt im lặng. Mọi người xấu hổ nhìn qua, thấy Diệp Lan sầm mặt, ngay giây sau lập tức quay đi tự kiếm chuyện nói cho ồn, giả điên giả điếc, vờ như không nghe thấy Diệp Lan đơn phương một người mãi không thành còn bị chú mình chế giễu chê cười. Diệp Lan nhắm mắt nghiến răng, bây giờ mà Giang Trì có ở đây, anh nhất định sẽ. Diệp Lan dốc cạn ly rượu, nhất thời không nghĩ ra phải trừng phạt làm sao, lửa giận bừng bừng. Ít nhất phải vò tai cậu ấy hai cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27 tử lượng của Diệp Hoa Quyền và Diệp Lan tệ đúng như truyền thống gia đình. Say rồi nói nhiều phát phiền, lại còn thích lựa thứ người ta không thích nghe nhất mà nói. Diệp Hoa Quyền cho là cháu mình bị người ta đá, rất mất mặt, cho nên không ngừng lớn tiếng an ủi. Còn hy vọng Diệp Lan cũng uống thêm mấy ly đi, mượn rượu tưới sầu, phát tiết nỗi buồn trong lòng. Diệp Lan nghẹn cục tức nghĩ, phát tiết cái con khỉ, phát tiết ông nội cháu. Còn mạnh miệng nói không thích, dù bây giờ không thích thì sớm muộn gì cũng sẽ thích. Chú còn không hiểu cháu à. Diệp Hoa Quyền tự lải nhải, ông uống say thật rồi, sớm quên Giang Trì cao hay thấp nam hay nữ. Bắt đầu quy hoạch cuộc đời Diệp Lan, thật lòng thích thì theo đuổi. Nếu người ta tốt thật thì chú không có gì để nói, chuyện khác không quan trọng. Chừng nào hai đứa kết hôn thành gia lập thất, chú cũng không phụ lòng cha mẹ cháu, mấy năm nay không dạy hư cháu, một lòng một dạ. Diệp Lan không tài nào nghe nổi nữa, rót ly trà giải rượu, nửa khuyên nửa ép Diệp Hoa Quyền uống hết. Có người chen vào làm thân với Diệp Hoa Quyền, Diệp Lan tranh thủ tránh ra, tựa vào lưng ghế sofa, lấy điện thoại ra xem. Giang Trì lại nhắn cho anh một tin. Hình như Giang Trì nhận ra Diệp Lan cố ý lạnh nhạt. Giang Trì không biết mình nói sai câu nào khiến Diệp Lan không muốn nhìn tới mình nữa, hơi buồn, ngữ khí câu nệ hơn trước nhiều. Diệp Lan nhớ lại lời Diệp Hoa Quyền vừa nói, không nghe lời thì đông đá, đột nhiên thấy mình thật trẻ con. Nếu Giang Trì thật sự không muốn tới, mình lấy tư cách gì để nổi giận? Diệp Lan muốn Giang Trì đến Tinh Quang là ý tốt, nhưng đâu ai nói người ta phải nhận hết ý tốt của người khác. Diệp Lan tuy bá đạo, nhưng không vô lý. Anh xem qua hoạt động của Giang Trì, bài cuối cùng đăng một tiếng trước. Diệp Lan nhìn ảnh tòa kiến trúc Giang Trì đăng, nhận ra là một đài phát thanh mình từng đến, chắc là đang ghi hình. Mấy tiếng nữa là sang ngày 30 rồi, vậy mà vẫn đang làm việc. Diệp Lan vuốt ve điện thoại, chợt đứng lên, tránh mọi người, ra ngoài. Anh Diệp, anh cần hỗ trợ gì không? Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa thấy Diệp Lan bước ra vội khiêm nhường hỏi thăm. Diệp Lan xuýt một tiếng, tôi ra đi cho tỉnh rượu, ở đây không có người lạ chứ. Nhân viên mỉm cười, anh yên tâm, chủ tịch Diệp đã bao trọn tầng này rồi, người là không vào được. Diệp Lan gật đầu, để tôi tự đi. Nhân viên thức thời đứng về chỗ. Diệp Lan ngồi lại trong sảnh rộng cách xa phòng VIP, tay cầm điện thoại, đắn đo xem nên trả lời Giang Trì thế nào thì được. Nghĩ mãi vẫn không ra được gì, Diệp Lan cáu, anh không hợp với kiểu khéo léo tinh tế, trực tiếp bấm gọi. Có người nghe máy ngay, Giang Trì hoan hỉ alo. Diệp Lan chưa kịp lên tiếng, Giang Trì đã nói nhỏ, chờ em một chút, em ra ngoài nghe. Diệp Lan chờ, sột soạt một lúc, đầu dây bên kia yên tĩnh hơn, chắc Giang Trì về phòng nghỉ. Cậu nói khẽ, alo, anh còn đó không? Khóe môi Diệp Lan cong lên không kiềm được, còn, vẫn đang ghi hình. Diệp Lan nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi. Giang Trì ứng nhẹ, cười nói, sắp xong rồi. Chương trình hôm nay nhẹ nhàng lắm, còn chẳng thấy mệt. Lừa ai chứ? Diệp Lan phì cười, làm đến tận giờ này mà không mệt được à? Giang Trì cười hì hì. Cậu loáng thoáng nhận ra ngữ khí Diệp Lan không được tốt, rụt rè hỏi, anh Diệp Lan, anh không được vui à, hay là uống say? Diệp Lan thầm nghĩ bị cậu chọc tức, không nể mặt mình, hại Diệp Hoa Quyền tưởng mình yêu đơn phương, hại mình mất mặt trước bao nhiêu người trong phòng. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cao ngạo như Diệp Lan sao lại nói ra mấy câu này được? Anh nói theo ý Giang Trì, ừ, uống hơi nhiều, có nôn không? Giang Trì xót ruột, anh bảo phục vụ mang cho anh ly sữa nóng uống trước, đặc một chút tốt hơn. Diệp Lan nghe giọng nói gấp gáp của Giang Trì thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, cố ý nói, người ta ai cũng uống rượu, hết ly tới ly kia, mình tôi cầm sữa nóng cụng ly, coi được không? Được chứ, được chứ. Giang Trì nhẹ giọng dỗ dành, anh cứ nói là mai còn phải làm việc, lần nào em cũng làm vậy. Diệp Lan cười khẽ. Mai là 30 tháng chạp rồi, làm việc con khỉ. Không phải ngày mai cậu vẫn làm việc đó chứ? Hết rồi ạ. Giang Trì vẫn không yên tâm, giục anh, vậy anh uống trà nóng. Diệp Lan nghe nói mai Giang Trì không phải làm việc bỗng dưng nảy ra một ý. Giang Trì xác nhận Diệp Lan đã say, không hy vọng nói chuyện tử tế được với ma men, đành hỏi, anh đi với ai? Có Sầm Văn ở đó không? Không có, Diệp Lan nói, hôm qua cho nghỉ rồi, để cô ấy về thăm nhà. Giang Trì hết cách, đành phải khuyên Diệp Lan về nhà sớm. Diệp Lan giả say, hừ hừ đáp lại. Giang Trì càng thêm lo, hỏi, lão Kim có đi không? Lát nữa chú ấy sẽ đưa anh về nhà ạ. Diệp Lan lắc đầu, chú ấy không tới. Câu này thì là thật, Diệp Lan không biết sẽ đi tới mấy giờ, Tết nhất đến nơi, không bắt lão Kim ở lại chờ. Đuổi về lâu rồi. Giang Trì hỏi thử, khoảng khi nào thì chỗ anh kết thúc? Khoảng nửa tiếng nữa em xong rồi, em có thể đến đón anh, đưa anh về nhà. Diệp Lan cười khẽ thành tiếng, sao hả? Sợ tôi bị người khác nhặt xác mang đi à? Nhặt xác? Giang Trì tưởng tượng cảnh Diệp Lan say bất tỉnh nhân sự quần áo lả lơi, cổ họng ực khẽ, vành tai cậu đỏ bừng, giọng cà lăm, em chỉ cảm thấy không được an toàn. Giang Trì ngừng thở, siết nhẹ ống nghe, chờ Diệp Lan báo địa chỉ. Không cần đâu. Diệp Lan nghiêng đầu nhìn đồng hồ, nói, chỗ này có tài xế riêng trực sẵn, bảo bọn họ đưa về là được. Giang Trì cười gượng, vậy thì tốt, anh chú ý an toàn, cố gắng về nhà sớm, chẳng may bị chụp ảnh thì không tốt. Diệp Lan đáp qua loa vài câu, Giang Trì bên kia đang bị Lý Vĩ lực dục, cậu đành phải hối hả cúp máy. Giang Trì quay lại phòng phát thanh ngồi ngay ngắn, chuyên viên đi tới sửa tóc cho cậu, đạo diễn chương trình tiến tới áy náy nói, thật ngại quá, không ngờ hôm nay lại quay muộn thế này, nhân viên đài cũng sẽ nghỉ Tết, phải quay trước cho xong hai tập sắp tới, thời gian hơi gấp, thật có lỗi quá. Không sao đâu, Giang Trì tốt tính cười cười, lúc trước nghe nói các anh làm một tập riêng cho em vui lắm, chỉ có mình em nên quay lâu là bình thường, đã mời cậu tới đương nhiên phải là tập riêng. Người dẫn chương trình cũng giảm lại phấn, nói chuyện với Giang Trì, cố lên, quay nốt nửa tiếng nữa là xong rồi. Giang Trì gật đầu, chờ tạo hình tóc xong thì ra hiệu sẵn sàng với đạo diễn. Kịch bản đã khớp từ trước, trí nhớ và khả năng ứng biến của Giang Trì đều rất tốt. Tuy bị Diệp Lan từ chối có hơi buồn một xíu, nhưng may mà diễn xuất còn đó, cảm xúc vẫn dạt dào, dịu dàng mà lịch thiệp. Thi thoảng cố ý ngu ngơ một tí, làm người dẫn chương trình cười ha ha. Nửa tiếng ghi hình trôi qua rất nhanh. Kết thúc. Giám chế và đạo diễn đến cảm ơn Giang Trì. Mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ. Người dẫn chương trình xuống hậu trường thì hoạt bát hơn nhiều. Chạy vào phòng nghỉ của Giang Trì đùa giỡn một lúc rồi đề nghị cùng ra ngoài ăn khuya. Cảnh Thiên nghe vậy lập tức lên tinh thần. Hôm nay anh ta cố ý đến để tìm cách qua năm dẫn mấy người mới mình phụ trách tới nhét vào chương trình này. Đang định làm thân với chế tác. Có cơ hội cầu còn không được này vội hô hào tán thành. Còn đưa mắt ra hiệu cho Giang Trì. Chỉ tiếc Giang Trì đang cúi đầu gửi tin nhắn hỏi Diệp Lan về nhà chưa. Không hề nhìn Cảnh Thiên. Ngược lại nữ MC của chương trình đi tới cười nói với Giang Trì. Đi thôi. Về nhà cũng chán. Dù sao cũng muộn rồi. Thôi thức luôn đi. Ăn no rồi hãng về. Mai nghỉ trọn nguyên ngày. Giang Trì và cô MC này cũng khá thân. Không tiện làm cô mất mặt. Cười gật đầu. Được. Cảnh Thiên nhẹ lòng, cười mời người này người kia. Mọi người khoác áo lông hoặc áo khoác dày. Giang Trì và nữ MC đeo khẩu trang đội nón. Khi xe đến điện thoại của Giang Trì bỗng rung rừng. Giang Trì rút ra xem, Diệp Lan gọi đến. Giang Trì hơi yên tâm, chắc anh về nhà rồi. Giang Trì bước xa ra vài bước, tránh mọi người. Kéo khẩu trang xuống hỏi nhỏ, alo, anh về nhà chưa? Diệp Lan cười, chưa, Giang Trì cau mày, anh còn ở câu lạc bộ ạ, lúc nãy anh nói, ra lâu rồi. Diệp Lan ngồi trên ghế phó lái, mắt ngậm cười nhìn ra cửa sổ, anh nghiêng người với tay ấn mạnh còi xe, nhìn qua trái, có phải bên đường có chiếc xe đen đang đậu không? Giang Trì, mắt Giang Trì dần tròn xoe. Diệp Lan hạ cửa xuống, vừa mở miệng là khói trắng phả ra, lâu chết đi được. May mà là nửa đêm, nếu không giấy phạt dán đầy xe tôi rồi. Giang Trì sợ người khác nghe, hưng phấn hạ giọng xuống. Anh tự đến ạ, anh u óng say rồi mà. Không, tài xế đưa đến, tới đây tôi bảo cậu ta về rồi. Diệp Lan nhìn Giang Trì từ xa, cười nói, vốn định vào thăm cậu, nhưng tôi không mang khẩu trang kính mắt gì cả, trực tiếp đi vào sợ bị mấy cô gái nhà đài bao vây. Tim Giang Trì đập thình thịch, may mà anh không vào. Mới rồi đạo diễn còn hỏi em, có thân thiết với anh không? Em nói không thân chút nào. Diệp Lan nghe câu này tự dưng thấy cáu, bất mãn, sao hả? Thân thiết với tôi mất mặt lắm à? À tôi phát hiện gần đây cậu càn quấy lắm nha. Không không không, Giang Trì kêu khổ không ngớt, cuống cuồng giải thích, em sợ gây phiền cho anh. Diệp Lan hừ lạnh, tốt nhất là vậy. Giang Trì ngập ngừng, tài xế về rồi, vậy sao anh về nhà được? Diệp Lan lạnh giọng, cậu nghĩ hộ tôi xem, hay tôi gọi người lái hộ, làm vậy sẽ lên trang nhất báo ngày mai đó. Giang Trì gian nan nuốt nước bọt, lờ mờ thấy trên số báo sáng mai, Diệp Lan sầm mặt nén giận ngồi trong xe, bên ngoài vô số người bám theo điên cuồng bấm máy chụp tách tách, dẫn chương trình mỉm cười giải thích. Công dân chấp hành pháp luật gương mẫu Diệp Lan nửa đêm bị tài xế vứt bỏ không buồn không giận, đậu xe bên đường gọi người lái hộ, làm một người lái xe văn minh. Trong tiết xuân rộn rã, chúng tôi và anh Diệp cùng chân thành nhắc nhở quý vị, đã uống rượu bia thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu bia. Giang Trì lý nhí hỏi dò, em đưa anh về nhà, được không? Cuối cùng sắc mặt Diệp Lan cũng dễ coi hơn một chút, vậy còn không mau qua đây. Cúp máy rồi Giang Trì cất điện thoại đi, run rẩy suy tính xem nên nói sao với mọi người. Nói thẳng chắc chắn không thể rồi, nửa đêm nửa hôm, Diệp ảnh đế chờ trước tòa nhà cậu ghi hình lập mưu bắt cậu đưa về nhà, đừng nói người khác. Giang Trì bụng mặt, cả cậu cũng không dám tin. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 28. Tuy rất muốn đi nói cho từng người một biết Diệp Lan đến đón mình, nhưng không thể gây phiền phức cho Diệp Lan được. Hơn nữa nói ra cũng chẳng ai tin, Giang Trì quyết định không nói thật, chỉ báo với Cảnh Thiên một tiếng. Em có việc đột xuất, không đi nữa. Xe của bọn họ đang đến rồi. Giang Trì nói nhỏ với Cảnh Thiên, các anh đi đi, thanh toán giúp em. Hôm nay xem như em mời mọi người. Cảnh Thiên đang làm thân với giám chế, nghe vậy nhìn quanh rồi sốt ruột nói, mới bảo sẽ đi mà. Sao đột nhiên lại đổi ý? Giang Trì biết suy nghĩ của Cảnh Thiên, biết không nói rõ sợ khó mà thoát thân được, đành phải kéo Cảnh Thiên qua một góc. Ngại ngùng nói nhỏ, anh Diệp Lan đến, ở ngay bên kia đường. Cảnh Thiên sửng sốt, mặt chợt tái nhợt. Giang Trì tưởng anh ta còn ngại vì lần trước tưởng lầm Diệp Lan là mình, an ủi, không sao đâu, lần trước là đùa thôi. Anh cũng đâu nói gì xấu, chuyện đó qua lâu rồi. Phải, phải, tim Cảnh Thiên đập như trống trận. Vốn dĩ anh ta nghĩ, hẳn Diệp Lan không biết chuyện Tinh Quang muốn ký hợp đồng với Giang Trì. Diệp Lan rảnh tới mức quan tâm xem khi nào Giang Trì hết hợp đồng à. Nhưng hiện tại, đột nhiên Cảnh Thiên lại thấy không chắc chắn. 1 giờ sáng rồi, 1 tiếng đồng hồ trước ngày 30 tháng chạp, Diệp Lan không lên hòn đảo nào đó nghỉ dưỡng, không vui chơi trong câu lạc bộ, không nằm trên giường nhà mình, nửa đêm nửa hôm đến đón Giang Trì. Giang Trì tuyệt đối sẽ không dùng lý do có liên quan đến Diệp Lan làm cớ, chắc chắn Diệp Lan đang ngồi trong chiếc xe ngay bên kia, có lẽ đang quan sát mình. Đêm khuya âm 10 độ C, Cảnh Thiên sợ đến toát mồ hôi. Liên hệ với sự kiện Đơ Ai Bô lần trước, sự kiện tin nhắn, Cảnh Thiên thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Giang Trì giấu mình, đã đột phá giới hạn nào đó với Diệp Lan rồi không? Nếu không Diệp Lan vốn duy ngã độc tôn thích gì làm nấy sao lại bảo bọc che chở Giang Trì đến thế? Nếu là vậy thật, vậy mấy trò vặt vãnh của mình lúc trước thật sự quá ngu xuẩn đáng cười. Giang Trì đã biết chưa? Tài xế về rồi, anh ấy còn say, em không đưa về, anh ấy biết làm sao? Giang Trì áy náy nói, chào mọi người hộ em nhé. Giọng Cảnh Thiên hơi yếu, ừ. Giang Trì cười, cáo lỗi với mọi người, thật ngại quá, người nhà tôi uống say, có chút chuyện, tôi phải đi giải quyết, mọi người đi nhé, chơi vui vẻ. Những người khác nghe nói là chuyện nhà cũng không tiện giữ lại. Dặn cậu chú ý an toàn, cô MC cười nói, vậy bọn chị đi nhé, em nợ chị một lần đó, lần sau nhớ phải bù, nhất định. Giang Trì bước tới chu đáo mở cửa xe của cô, chắn trần xe đỡ tay cô lên, làm cô cười mãi không ngừng, đưa mắt tiễn xe đi xa. Giang Trì lập tức quay lại tòa nhà, 3 phút sau mới hối hả chạy ra. Giang Trì vuốt tóc, bước nhanh tới chỗ xe Diệp Lan, lên xe, lề mề làm gì đó, quên đồ hả, quên gì quý giá tới mức phải chạy vào lấy. Diệp Lan chờ sốt ruột từ lâu, anh còn hơi say, mà tính vốn đã tệ, nghiêng đầu nói, còn trẻ mà đã. Diệp Lan sửng sốt nhìn Giang Trì lấy chiếc ly giấy cậu bọc trong áo lông ra. Giang Trì e dè nhìn Diệp Lan, nói nhỏ, anh, uống sữa không, để giải rượu. Diệp Lan rũ mắt, ngây ra một lúc rồi chợt bật cười. Em định cho đường, nhưng không tìm được đường vuông để pha cà phê, sợ anh chờ lâu. Giang Trì ôm sữa bò, không biết Diệp Lan thấy sao, hơi bối rối, ngại ngùng nói, anh, muốn uống không? Diệp Lan hít thở sâu, cười, chờ lâu thì đã sao, tôi lại tự lái xe đi được à? Giang Trì cười xấu hổ không đáp lời, cậu cảm thấy Diệp Lan mà cáu lên dám sẽ làm thế thật. Tôi chán sống rồi chắc. Hơn nữa, Diệp Lan dừng lại một chốc rồi nói, làm sao nỡ ném cậu lại đây một mình. Một giờ rồi, con đường vẫn đông đúc ồn ào giờ lặng ngắt, ánh đèn led trắng từ tòa nhà phía xa chiếu vào xe, phủ lên nửa mặt nghiêng đẹp trai nhưng sắc bén của Diệp Lan một tấm kính dịu dàng, làm người ta ngọt cả tim. Giang Trì vẫy đầu giữ tỉnh táo, cầm chặt ly sữa, hỏi lại lần nữa, anh uống một chút không? Diệp Lan cười nhẹ hỏi lại, tay ấm chưa? Giang Trì ngớ ra, không phản ứng nổi. Diệp Lan tự đưa mu bàn tay cỏ vào tay Giang Trì, thấy hai tay cậu đã ấm lên mới cầm ly sữa, cúi đầu nhấp một ngụm. Giang Tiểu Trì cuối cùng đã hiểu ra, sơ ý đỏ bừng hai má. Diệp Lan thỏa dạ uống sữa nóng, chỉ huy, sao nữa, không nỡ đi à? Hôm nay dự báo có tuyết đó, lát nữa tuyết rơi thật thì phải đi tìm tàu điện ngầm mà về. Diệp Lan liếc nhìn Giang Trì, cậu còn có khẩu trang, tôi không có gì hết, lỡ bị trục. Đi thôi đi thôi. Giang Trì trả mặt, nổ máy xe, anh ngủ một lúc đi, đến nhà em gọi anh. Giang Trì nhìn ra băng ghế sau không người, với qua mở hộc tủ trước mặt Diệp Lan, bật cười, có chăn thật này. Giang Trì đưa chăn cho Diệp Lan, em tăng nhiệt độ lên một chút, nhưng anh cũng đắp lên đi, không lúc ngủ bị cảm mất. Diệp Lan cầm lấy chăn, đột nhiên nhớ lại khung cảnh Giang Trì đưa mình về nhà mấy tháng trước. Lần này Diệp Lan không cố ép mình nữa, uống hết sữa nóng đắp chăn một lúc là ngủ. Đã quen đường, hơn nửa tiếng sau, Giang Trì lái xe tới dưới nhà Diệp Lan. Đây chắc là xe Diệp Lan thường dùng. Giang Trì chạy qua hai cánh cổng không bị chặn lại như lần trước. Đậu xe xong, Giang Trì lay nhẹ cánh tay Diệp Lan, nói nhỏ, anh Diệp Lan. Anh Diệp Lan, đến nhà rồi. Diệp Lan nhíu mày, anh cực kỳ gắt ngủ. Diệp Lan mở mắt cau có nhìn Giang Trì, đưa tay nắm lấy bàn tay Giang Trì đang lay mình, lạnh mặt âm ỉ cơn giận nhắm mắt ngủ tiếp. Giang Trì giờ khóc giờ cười, cậu nhích nhẹ tay, Diệp Lan lập tức nắm chặt hơn. Lên nhà rồi ngủ được không? Tuy rất thích được Diệp Lan nắm tay, nhưng ngủ ở đây thì không được. Giang Trì nhìn đồng hồ, dịu giọng dỗ dành, em lái xe này đi trước được không? Ngày mai anh dậy rồi em sẽ nhờ người mang về. Khoảng nửa phút sau, Diệp Lan tự hết gắt ngủ, mở mắt ra rụi rụi khóe mắt rồi bình thản nói, mấy giờ rồi hả? Về làm gì nữa? Giang Trì ngây ra, dạ. Diệp Lan hạ kính xe xuống, lấy chìa khóa mở cửa ga ra, bảo, lái vào ga ra đi, chúng ta lên từ ga ra luôn, bên ngoài lạnh quá, tôi không muốn xuống xe. Giang Trì vô thức làm theo lời Diệp Lan, tới lúc cậu ngơ ngác khóa cửa xe tử tế trả chìa khóa cho Diệp Lan xong mới hoàn hồn lại. Diệp Lan định giữ cậu lại qua đêm à? Giang Trì tỉnh ngay tắp lự. Lúc rời ga giá Diệp Lan đã qua cơn buồn ngủ, sắc mặt anh trông tốt hơn nhiều. Không biết có phải Giang Trì nhìn lầm không, cả người anh tỏa ra bầu không khí gần như có thể nói là dịu dàng. Diệp Lan bật tanh tách hết đèn trong nhà lên, nói với Giang Trì, tôi không mời người ngoài ở lại, đồ có thể không đủ, chịu khó một chút. Khăn bông với đồ vệ sinh cá nhân chưa dùng có đầy đủ, trong tủ phòng tắm ấy, lúc tắm tự cậu lấy đi. Giang Trì thoáng do dự rồi nói, hay là em vẫn muốn đi? Diệp Lan cười, nhìn bên ngoài kìa. Giang Trì sửng sốt, Diệp Lan mở đèn trong sân lên, ngoài khung cửa sổ sát sàn, hoa tuyết phất phơ như phủ xuống, chỉ mới chốc lát đã phủ kín mặt đất. Ngoan ngoãn ở lại đây, tôi đi xem có gì chiêu đãi cậu không. Tâm trạng Diệp Lan siêu tốt, tự cười hát nhẩm gì đó, dự báo thời tiết chính xác thật. Diệp Lan tìm hết trong nhà, ngoài rượu chỉ có rượu. Diệp Lan nhắm mắt, khỉ. Giang Trì tinh ý hiểu ngay, nhịn cười nói, không sao, em cũng không đói, mà cũng trễ quá rồi, giờ ăn cũng không tốt. Diệp Lan thầm bảo vớ vẩn, không phải cậu đang định đi ăn khuya à? Mình thì thôi, dù sao cũng mới uống ly sữa, nhưng Giang Trì ghi hình xuống mấy tiếng chưa ăn gì rồi. Diệp Lan nhìn quanh, cầu may mở cửa tủ lạnh mà anh gần như chưa sử dụng, cười. Dì giúp việc chăm sóc anh thật lương thiện, trước khi nghỉ Tết đã trữ sẵn rất nhiều đồ trong tủ lạnh chưa nói. còn tự quyết định làm cho Diệp Lan cả trăm cái sủi cảo ba loại nhân vỏ mỏng nhân đầy chất trong ngăn đá. 30 tháng chạp, không món gì hợp hơn. Diệp Lan tuy mù bếp núc nhưng nấu sủi cảo vẫn trong tầm tay. Có điều nhà Diệp Lan chỉ có giấm trắng, không đủ vị. Lúc sủi cảo chín, Giang Trì dùng nước tương dầu hào và giấm trắng pha nước chấm, vị ngon bất ngờ. Lúc hai người chuẩn bị ăn bữa khuya, tuyết bên ngoài đã cao hơn 3 phân. Hai người không vào nhà ăn, nấu sủi cảo xong thì ra phòng khách. Diệp Lan mở tivi, bật bừa đài nào đó đang rộn ràng náo nhiệt làm âm nền. Hai người ngồi trên thảm phòng khách, Diệp Lan cười nhìn Giang Trì, thử xem. Giang Trì gắp một cái ăn, mắt sáng lên, ngon quá. Tay nghề gì giúp việc nhà Diệp Lan đương nhiên không tầm thường. Diệp Lan nhìn gò má ửng hồng của Giang Trì, cơn giận nhỏ xíu vùi trong lòng từ hôm qua bất chi bất giác tan biến. Ai nói Giang Trì không coi trọng mình, mới dùng vài chiêu nhỏ lẻ thôi. Cậu đã thôi không về nhà tới ăn Tết với mình rồi còn gì. Diệp ảnh đế tự động bỏ qua chuyện vốn dĩ Giang Trì cũng chẳng định về nhà, tự thỏa mãn. Giang Trì cũng rất quan tâm mình. Ly sữa nóng lúc nãy hình như vẫn còn trong bao tử, ủ ấm cả khoang bụng anh. Giang Trì đói thật sự, cậu ăn hết cái này tới cái khác, bụng ấm nóng. Giang Trì không có mặt mũi nào nói với Diệp Lan. Từ khi mẹ cậu qua đời, đây là lần đầu tiên cậu ăn sủi cảo vào dịp Tết trịnh trọng đến thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29. Ăn uống no đủ xong xuôi đã là hơn 3 giờ sáng. Hai người đều chưa được nghỉ ngơi suốt gần 12 tiếng. Diệp Lan không kiềm được, đánh ngáp. Anh lơ lơ lửng lửng lục tìm cho Giang Trì giờ mắt đỏ như thỏ con bộ đồ ngủ chưa mặc. Đang định xua Giang Trì đi ngủ thì Diệp Lan nửa tỉnh nửa mơ chợt nhớ ra một chuyện. Trong căn nhà này của anh, chỉ có một cái giường. Diệp Lan nói chỗ mình không tiếp đãi người ngoài không phải để dỗ Giang Trì. Diệp Lan có hơn một căn nhà riêng ở Bắc Kinh, nhưng đây là chỗ anh thường về nhất. Những lúc không đóng phim, 90% thời gian anh ở đây. Vì vậy khi trang hoàng thiết kế hoàn toàn phối hợp theo nhịp điệu sinh hoạt của anh, phòng ngủ phụ tầng 1 sửa thành phòng giày dùng cất giày da và túi sách, thư phòng phòng ngủ tầng 2 đập thông toàn bộ, sửa thành phòng quần áo rộng. Gác mái tầng 3 cải tạo còn triệt để hơn, mở rộng cho gác mái nối liền với ban công, thay mái nhà bằng bộ khung kính, đặt một hồ bơi cỡ vừa ngoài sân thượng. Bên cạnh là mấy thứ dụng cụ anh hay dùng, xem như kiêm thêm phòng thể hình. Thiết kế và bố cục cả căn nhà không có đến nửa phần ấm áp, đồ đạc cũng lạnh lùng cao quý như chủ nhân, còn tỏa ra bầu không khí cự tuyệt người lạ. Giang Trì buồn ngủ tới không mở mắt nổi. Cậu không biết sao Diệp Lan lại ngây ra, cố sức lên tinh thần hỏi, anh quên gì sao? Diệp Lan thầm nói phải, quên là chỗ tôi không dư giường. Diệp Lan quay đầu nhìn Giang Trì, mặt bình tĩnh, không có gì, theo tôi. Giang Trì theo Diệp Lan đi qua phòng quần áo rộng, vào phòng ngủ, cuối cùng cũng nhận ra có sự chẳng lành. Giang Trì nhìn căn phòng ngủ trang hoàng đơn giản của Diệp Lan, cười gượng, sao anh dẫn em vào phòng ngủ chính? Diệp Lan đang đau đầu không biết tối nay ngủ ở đâu, nghe vậy chợt cười, hỏi ngược lại, cậu nói xem. Giang Trì, tim Giang Trì nhảy nhót tưng bừng, lưng rịn mồ hôi, gian dối một cách lộ liễu, cưỡng ép bắt ở lại đêm, rượu thịt no say thì dẫn mình vào phòng ngủ chính. Nếu đối phương không phải Diệp Lan thì giờ Giang Trì có thể xác định là sắp có biến. Diệp Lan uống say nét mặt thả lỏng mất tập trung hơn hẳn lúc thường, cả người tỏa ra thứ khí chất mê hoặc lòng người, mắt An Hưng khẽ cười, trêu đùa nhìn Giang Trì. Giang Trì hít sâu, nhắm mắt dùng vài giây hồi tưởng bố cục nhà Diệp Lan, ngập ngừng đoán, nhà anh chỉ có một phòng ngủ. Diệp Lan cười, sao lại thông minh thế này? Giang Trì cười khổ, sơ ý nói thật, bằng không lẽ nào anh lại định dùng quy tắc ngầm với em? Người nói vô tâm, Diệp Lan mấy tiếng trước mới bị Diệp Hoa Quyền đắc chí bảo đảm đến lúc ký hợp đồng với cậu ta rồi cháu muốn làm gì thì làm lại mất tự nhiên. Diệp Lan ho vài tiếng, quay lại mở tủ, kéo tấm chăn mới ra ném cho Giang Trì, rồi anh tự cuộn chăn trên giường lại ôm lên, dề dà nói, cậu đoán trúng rồi, tôi chỉ có một chiếc giường thôi. Cậu ngủ đi, tôi xuống lầu ngủ tạm một đêm. Không không không, Giang Trì sao nỡ lòng chứ? Hôm nay anh uống say, cuộn người trên sofa cả đêm, sáng mai dậy dễ bị đau cơ lắm. Em buồn ngủ lâu rồi, ngủ đâu cũng được. Diệp Lan cười, lần đầu tiên đến, còn vì tôi ép giữ cậu lại, còn bắt cậu ngủ sofa nữa thì tệ quá, đừng lề mề nữa. Lời Diệp Hoa Quyền nói cứ tua đi tua lại trong đầu Diệp Lan. Diệp Lan không nhịn được phải nói vài câu ngỡ vốn. Lần sau đi, tắm rửa sạch sẽ, rồi tôi dùng quy tắc ngầm với cậu. Giang Trì hoảng, nhỏ giọng nói trong lòng, lúc nãy em đã tắm rửa sạch sẽ lắm rồi. Tôi buồn ngủ thật rồi, đừng lải nhải nữa. Diệp Lan không nghe Giang Trì nói thêm gì. Anh nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, đột nhiên nhớ ra gì đó. Một tay ôm chăn, tay kia đưa lên, vò mạnh vành tai cậu. Giang Trì đau rụt cả cổ, ngơ ngác nhìn Diệp Lan, không biết mình vừa làm gì sai. Diệp Lan mặc kệ Giang Trì đang đờ mặt ra, cười với tay tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại cây đèn bàn nhỏ trên đầu giường cho cậu rồi xuống lầu. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng, hai người vẫn đang ngủ. Sofa phòng khách không hề nhỏ, thừa chỗ cho Diệp Lan nằm. Diệp Lan ngủ không chật chội gì, chỉ là anh quen ngủ giường rộng, tay chân không có chỗ vung, lúc trời sáng trở mình hai lần, cánh tay rơi ra, đáp xuống sàn. 9 giờ, dâu bát lau nhà tự động tới giờ hẹn làm việc, tận tụy bắt đầu chạy khắp nhà lau dọn. Lúc chạy ngang sofa, dâu bát lau nhà bận chóng cả mặt, đại nghịch bất đạo dám đụng phải cổ tay Diệp Lan hai lần. Diệp Lan gắt ngủ dữ dội, chậm rãi mở mắt. Không một kẻ nào được phép hỗn sực với Diệp ảnh đế. Máy lau nhà cũng không. Giang Trì thức giấc vì tiếng mắng inh ỏi của Diệp Lan, mơ màng mở mắt. Cậu mất một lúc mới nhớ ra, đây là nhà Diệp Lan. Tối qua cậu ngủ trên giường Diệp Lan. Gò má Giang Trì ửng hồng, mình trộm cái gối về làm kỷ niệm được không? Giang Trì quay lại ngắm nghía cái gối mình nằm tối qua thật, nghĩ thấy lột cái bao gối đem về cũng được. Điện thoại Giang Trì kêu rừng rừng, cậu xoa xoa cái má đỏ, thầm mắng mình bại hoại đạo đức. Cầm điện thoại lên nhìn, một đàn em của cậu. Giang Trì nghe máy, chúc mừng năm mới nhau rồi cậu đàn em cười hì hì nói, anh, em nghe nói nửa năm nữa là anh hết hợp đồng với Giải Trí Thế Kỷ. Giang Trì cười, ừ, sao vậy? Không có gì, hôm qua em đi chơi với bạn, nghe cậu ấy nói tháng trước công ty bên đó phân tích thị trường, đang suy xét có nên mời anh sang bên đó không? Bọn họ còn lập hẳn một đội ngũ riêng, rất chính thức đó. Giang Trì nhớ tới chuyện lần trước văn phòng Dư Tân Trạch liên lạc với mình, tưởng là bên ấy, nói khéo, còn nửa năm nữa mà, chưa vội. Sau này rồi nói, đừng, sao không vội được? Đàn em của Giang Trì thật ra đang thực hiện nhiệm vụ, hỏi dò, tinh quang đó, anh có hứng thú không? Giang Trì ngơ người, truyền thông tinh quang. Giang Trì nghĩ ngay đến Diệp Lan dưới lầu. Trong giới không ít người biết, chủ tịch tinh quang là chú của Diệp Lan. Giọng nói mừng rỡ của Giang Trì khiến đàn em cậu yên tâm, cậu nhóc thở phào, cười nói, em biết anh sẽ có hứng thú mà. Vậy thì tốt. Đàn em của Giang Trì từng được cậu dìu dắt, luôn rất cảm kích cậu, được người ta nhờ hỏi hộ chuyện này vẫn để mãi trong lòng. Sợ mấy năm nay đàn anh mình thật sự giả tâm lên theo danh tiếng, có mắt như mù đắc tội rất nhiều người bên kia. Vậy anh chờ nhé, bọn họ thành tâm lắm, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có người liên hệ với anh thôi, đến lúc đó hai bên nói kỹ với nhau nhé. Đàn em của Giang Trì đang sốt ruột trả lời cho người ta. Vội cúp máy. Phòng khách tầng 1, Diệp Lan vừa phát tiết cơn ngất ngủ nghe điện thoại. Sắc giận nhạt dần, thay bằng ý cười. Cháu nói gì á? Diệp Lan nhướng mày thở ra, phì cười với Diệp Hoa Quyền. Trước đó chắc cậu ấy căn bản chẳng hay biết gì đâu. Đã nói với chú rồi, cậu ấy không phải loại người đó, mà chú biết chưa? Quá nửa khuya, cháu phục trước cửa tòa nhà cậu ấy ghi hình, gọi một cú điện thoại. Cậu ấy lập tức hủy hẹn với người ta, lên xe theo cháu về nhà. Diệp Hoa Quyền bình tĩnh nói, cũng may, cậu ấy nhận điện, Nếu không cả đám bọn họ hoan hoan hỉ hỉ đi lướt qua xe cháu, chắc cháu không dỡ luôn đài truyền hình của người ta quả. Diệp Lan đang vui, Tết nhất mà, không hơn thua với người lớn. Huống chi anh còn có việc cần nhờ Diệp Hoa Quyền. Diệp Lan cười khẽ, chuyện này đã 10 phần chắc chín rồi nhỉ. Hiểu lầm trước đây cũng giải thích rõ ràng rồi. Sau này người ta đến chỗ chú, đừng có đông đá cậu ấy đó. Diệp Hoa Quyền tỉnh rượu dậy đã quên sạch mấy lời mình nói hôm qua rồi. Cười ha ha, chú bảo đông đá cậu ấy bao giờ? Tôi dám đông đá người thiếu gia nhà tôi bảo ký hợp đồng à? Yên tâm đi, Tinh Quang không thiếu tài nguyên. Diệp Lan yên lòng, Diệp Hoa Quyền ngẫm nghĩ rồi hỏi, đúng rồi. Sao cháu không cho người báo cậu ấy đã biết liên lạc với người đại diện của cậu ấy rồi? Nói thì sẽ phải nói, có điều...